cả đời chỉ yêu em, chương 963, 7, cậu và cô ấy rất quen thuộc, 6, góc truyện audio.com, nhìn xem động tác của Thời Hàn Sơ, Lý Mộc Dương không chút biến sắc, anh ta hạ tầm mắt của mình xuống, xoay người nhìn qua Thời Hàn Sơ, nếu có thời gian, chúng ta đi uống một chén. Không được, đoàn làm phim còn có chuyện, tôi nên trở về rồi. Thời Hàn Sơ không chút nghĩ ngợi liền từ chối, dừng một chút lại nói, về sau anh. Không nên lãng phí tiền đi đầu tư phim để chỉ định tôi làm vai nam chính nữa, tôi đã không phải là Thời Hàn Sơ năm đó nữa rồi. Lý Mộc Dương liền biết không che giấu nổi Thời Hàn Sơ, khóe môi khẽ cười, tôi biết Tiểu Sơ hiện tại đã là ảnh đế, hiện tại chỉ có cậu chọn lựa kịch bản chứ không còn chuyện kịch bản lựa chọn cậu nữa rồi. Thời Hàn Sơ mím môi trầm mặc, mặt mày như một đầm nước chết. Khiến cho bầu không khí cũng trở nên thấp trầm trầm. Đại khái vì trì hoãn và vì bầu không khí, Lý Mộc Dương hỏi Thời Hàn Sơ về tình hình sức khỏe. Vết thương ở eo của cậu thế nào rồi? Năm 2016 Thời Hàn Sơ từ Iraq trở về nước, lúc quay phim nhận được tin tức chị gái của mình qua đời, cho nên đã rơi từ trên cao xuống, suýt nữa bại liệt ở trên giường, sau đó là cố gắng đứng lên. Cũng còn tốt, giọng nói của Thời Hàn Sơ nhạt nhẽo. Lý Mộc Dương gật gật đầu, hai người lại rơi vào bên trong trầm mặc. Trong nước có một người dẫn chương trình gọi là Tói Tâm, cậu và cô ấy rất quen thuộc. Lý Mộc Dương đột nhiên đặt câu hỏi, giọng nói khiến cho Thời Hàn Sơ nhẹ nhàng đề phòng. Nghe được tên Tố Tâm từ trong miệng Lý Mộc Dương nói ra, da đầu Thời Hàn Sơ khẽ tê dại, con mắt híp lại. Bởi vì trong lòng Thời Hàn Sơ rõ ràng, tiếng nói của Tố Tâm thật sự là quá giống với giọng nói chị gái của anh ta, ngay cả Thời Hàn Sơ lúc trước chú ý tới Tố Tâm cũng là vì giọng nói của cô. Không thấy Thời Hàn Sơ tiếp lời, Lý Mộc Dương vừa cười vừa nói, tôi xem tiết mục của cô ấy, cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện, biết cậu từng ở lúc cô ấy xảy ra chuyện, đã nâng đỡ cô ấy. Hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su Nha, đủ 75k phiếu, mai ba cô tiếp 10 chương nhé, 6. 10, cách chương.